Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ám sát chi thuật. Lâm Phi cười một tiếng, vừa định thượng đoạn long thai, lại thấy Thạch Hà đối diện đi tới. Thạch Hà vừa mới đánh bại Vương Sấm, thanh thế đuổi sát Thu Nguyệt Hoa Đường Thiên Đô, nhưng là đâm đầu đi tới thời điểm, thần sắc giữa cuối cùng không thấy một chút vui mừng. Cuộc kế tiếp thấy. Song sau, cũng không đợi Lâm Phi đáp lời, xoay người trở lại Thiên Tuyền Phong bên kia, một đường đi trở về thời điểm, bên người một tên Thiên Tuyền Phong nội môn đệ, có chút không hiểu hỏi một câu, Thạch Sư Huynh, trận này Lâm Phi đối thủ, nhưng là Khai Dương Đỉnh Đỗ Trọng, ám sát chi thuật xuất quỷ nhập thần, ngay cả Đường Thiên Đô cũng khen ngợi quá đáng, Lâm Phi sợ là, chấm ngoặc kép, Đỗ Trọng. Thạch Hà một tiếng hử lạnh, Lâm Phi chém hắn, ngăn tại thập kiếm bên trong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu hỏi chi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một đôi mắt không nhịn được nhìn nhiều đoạn long thai thượng Lâm Phi hai mắt. Chẳng qua là ánh mắt chính giữa vẫn là mang theo mấy phần nghi ngờ. Lâm Phi thật có lợi hại như vậy. Thạch Hà nhìn đối phương liếc mắt, tựa hồ không muốn trả lời cái vấn đề này. Chẳng qua là ở hai người một đường đi trở về Thiên Tuyền Phong bên kia. Đang chuẩn bị ngồi xuống lúc nghỉ ngơi sau khi, Thạch Hà mới không đầu không đuôi một cái câu. Ngày đó, Lâm Phi ở Ngọc Hành Phong hạ, chỉ dùng 13 loại kiếm pháp. À, lời này không đầu không đuôi. Câu hỏi Thiên Tuyền Phong đệ, nửa ngày cũng nghe không hiểu. Ngu xuẩn, nhìn đến ngồi bên cạnh Thiên Tuyền Phong trưởng lão Lý Tu Nguyên. Có chút giờ khóc giờ cười một cái tát vỗ vào trên đầu hắn mặt. Thế nào vẫn không rõ. Mấy ngày trước Lâm Phi thắng liên tiếp bát tràng. Tổng cộng dùng mấy chục trên trăm loại kiếm pháp. Nhưng khi nhật ở Ngọc Hành Phong hạ. Phá hỏng ngươi Thạch Sư Huynh Hỗn Nguyên kiếm trận. Lại tổng cộng chỉ dùng 13 loại kiếm pháp. Ý tứ chính là. Lâm Phi ngày đó cũng không dụng hết toàn lực. Làm sao có thể. Tên kia Thiên Tuyền Phong đệ sợ hết hồn. Còn không dụng hết toàn lực liền phá hư Hỗn Nguyên kiếm trận. Vậy nếu là dụng hết toàn lực sẽ như thế nào? Rất nhanh, tên này Thiên Tuyền Phong đệ sẽ biết đáp án. Lâm Phi mấy bước đi lên đoạn long thai. Vẫn là với thường ngày. Tiện tay rút ra Phượng Minh kiếm. Đỏ ngầu trên thân kiếm. Nói đạo hỏa quang lượn lờ. Chân nguyên lưu chuyển giữa. Trận trận nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền tới. Hảo kiếm. Ngay cả đối diện Đỗ Trọng, cũng không nhịn được khen một câu. Thắng ngươi sau khi, kiếm này chính là ta. Vừa dứt lời, quỷ lang chi bì chế tác bó sát người trên bì giáp. Đột nhiên một đạo dữ tợn bóng sói hiện lên. Láng thoáng giữa, mọi người phảng phất nghe một tiếng sói chu vang lên. Đi theo, cũng chỉ thấy Đỗ Trọng cả người cũng từ đoạn long thai thượng biến mất. Ám sát chi thuật. Vấn kiếm phong bữa trước lúc một mảnh xôn xao, Đỗ Trọng ám sát chi thuật, ở vấn kiếm tông nội môn đệ chính giữa, luôn luôn danh tiếng vang dội, cao cư tiền tam tông môn nhiệm vụ độ hoàn thành, không phải là ai cũng có thể bắt được, chẳng qua là, thấy tận mắt nhân cũng không nhiều. Quả nhiên, ngay tại Đỗ Trọng thân ảnh biến mất trong nháy mắt, một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang, đột nhiên ở đoạn long thai thượng thoáng qua. Giống như linh dương móc sừng một dạng căn bản vô tích khả tìm. Ngay cả dưới đài mấy vị từng ở kiếm dưới vách đá trong tham ngộ môn đệ. Khi nhìn đến Đỗ Trọng một kiếm này thời điểm, cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Nếu là mình đối mặt một kiếm này, phải nên làm như thế nào ứng đối? Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Phi trong tay Phượng Minh kiếm, nhưng là đột nhiên hét to một tiếng. Một đạo Phượng Hoàng hư ảnh phóng lên cao. Ngút trời liệt diễm ầm ầm dâng lên, toàn bộ đoạn long thai cuối cùng trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Hảo kiếm, ngay cả hóa thành hư vô Đỗ Trọng, đều bị biển lửa này bức ra thân hình. Một đạo thân ảnh màu đen, ở ánh lửa chính giữa như ẩn như hiện, trong miệng càng là lần thứ hai tán dương Phượng Minh kiếm. Đồng thời, trong tay luồng ánh kiếm màu trắng kia, đón biển lửa chính là một kiếm chém ra. Băng phách lực bùng nổ, vốn là ngút trời liệt diễm, trong nháy mắt bị đông, nhìn một cái, đoạn long thai thượng cảnh tượng, lại là có chút quỷ dị. Trung gian một đạo băng vết, hai bên nhưng là biển lửa, mà Đỗ Trọng kia như ẩn như hiện thân ảnh màu đen, nhưng là giống như quỷ mị, lần nữa biến mất ở trong biển lửa. Đi theo, liền chỉ nghe oanh một tiếng, băng phách chém ra băng đường, mãnh mổ một cái mở, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy vô số vỡ vụn khối băng tung tóe lên. Cùng kia phô thiên cái địa biển lửa đồng thời, che ở tất cả mọi người tầm mắt, muốn hỏng việc, không ít người đều là trong lòng nhất thời cả kinh. Đỗ Trọng coi như ám sát chi thuật truyền nhân, am hiểu nhất, chính là lợi dụng đủ loại hoàn cảnh. Bây giờ đoạn long thai thượng băng hòa tề tụ, đơn giản là Đỗ Trọng lượng thân chế tác riêng ám sát nơi. Quả nhiên, sẽ ở đó một mảnh băng hòa tràn ngập thời điểm, Đỗ Trọng bóng người, tựa hồ sau lưng Lâm Phi lóe lên một cái. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Phi lần nữa huơi ra Phượng Minh kiếm. Kia vốn là sau lưng Lâm Phi thoáng qua bóng người, nhưng không biết thế nào, cuối cùng giống như quỷ mị, xuất hiện ở Lâm Phi bên người. Lần này, ngay cả đối với Lâm Phi tối có lòng tin Ngọc Hành Phong đệ, cũng là không nhịn được trong lòng chợt lạnh. Đối với Đỗ Trọng như vậy thích khách đến, một chút kẽ hở cũng đủ để chí mạng, lại càng không dùng. Bây giờ Lâm Phi lộ ra, xa xa không chỉ một chút kẽ hở đơn giản như vậy. Lúc này Lâm Phi, đơn giản là không môn mở rộng ra, toàn bộ bên người cũng bại lộ ở ly hỏa băng phách bên dưới. Ta quá, kiếm này là ta rồi. Đỗ Trọng tấm kiêng ngăm đen mặt, rốt cuộc rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Mọi người thậm chí có thể thấy, trên mặt kia một tia lãnh khốc nụ cười. Đỗ Trọng chẳng qua là khoát tay, ly hỏa liền mang theo chói mắt ánh lửa, trong nháy mắt đâm vào Lâm Phi trong cơ thể, đồng thời băng phách vung lên, Lâm Phi cái kia cầm Phượng Minh cánh tay, trực tiếp liền bị chém xuống đến, thấu xương khí lạnh bùng nổ, cho nên ngay cả phun ra máu tươi cũng đông lại rồi. Cánh tay rơi vào đoạn long thai thượng thời điểm, giống như khối băng vỡ vụn một dạng xuống đến khắp nơi đều là. Vấn kiếm phong thượng, lần nữa an tĩnh lại, ta lời nói giữ lời. Hoàn một câu nói này sau khi, Đỗ Trọng mới đưa ly hỏa băng phách vừa thu lại, muốn nhặt lên trên đất Phượng Minh kiếm. Nhưng là kỳ quái là, Đỗ Trọng đột nhiên phát hiện, trên đất Phượng Minh kiếm, thế nào cũng nhặt không đứng lên. Không đúng, không phải là Phượng Minh kiếm nhặt không đứng lên, mà là cánh tay mình. Thật giống như không nghe chính mình sai xử. Đỗ Trọng kinh hãi giữa cúi đầu nhìn một cái. Lúc này mới mãnh phát hiện. Cánh tay mình đã sớm rơi trên mặt đất. Xen lẫn trong một nhóm vỡ vụn khối băng chính giữa. Một cánh tay. Làm cái giáo huấn. Giọng nói của Lâm Phi từ phía sau truyền tới. Đỗ Trọng kinh hãi giữa quay đầu nhìn lại. Nhìn thẳng thấy Lâm Phi trong tay Phượng Minh kiếm. Bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Trích giọt máu tươi, chính theo Phượng Minh kiếm mũi kiếm nhỏ giọt xuống. Người, chấm ngoặc kép, Đỗ Trọng thật là không thể tin được. Bị chính mình liên tiếp bị thương nặng Lâm Phi. Làm sao còn có dư lực chém xuống chính mình một cánh tay. Chờ chút, ly hỏa đâm vào Lâm Phi trong cơ thể. Băng phách chém dụng Lâm Phi một cánh tay. Nhưng là tại sao, Lâm Phi nhìn qua cuối cùng không bị thương chút nào. Vô luận là ly hỏa hay lại là băng phách, cho Lâm Phi tạo thành thương thế, thật giống như căn bản lại không tồn tại như thế. Điều này sao có thể? Ngươi chẳng lẽ cũng không biết, Vấn Kiếm Tông có một môn thiên điểu kiếm pháp, bản thân liền là nhất đẳng ám sát chi thuật. Lâm Phi nhìn vẻ mặt khó tin Đỗ Trọng, ánh mắt chính giữa cũng không có bao nhiêu đồng tình. Thân là phàm nhân lại cuối cùng tính toán nguyên hoàng, chính mình không sợ nhất. Khả năng chính là ám sát. Một lát còn vài chục chương. Trước đi bán mấy ván PUBG Mobile cái. Hiu hiu xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.